mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1742, 10 năm sinh tử mờ mịt 14, góc truyện audio.com, anh chỉ nghĩ dựa theo ý tưởng của cô ấy, đem hỏa vân biến thành hỏa vân của cô ấy, sự nghiệp của anh biến thành sự nghiệp của cô ấy, mấy năm nay, anh quá cô đơn, mỗi ngày đều dựa vào hồi ức sống, anh năm đó không thấy tận mắt thi thể của cô ấy, anh lại không cam lòng cùng chết. Anh đã ôm hy vọng, có một ngày cô ấy sẽ trở về, ý nghĩ trở lại bên cạnh anh sống. 10 năm, anh mỗi ngày đã đếm ngày đã quá, rất cô đơn, sau đó, em xuất hiện, trên người của em có một loại khí chất tương tự rất giống cô ấy, anh cảm thấy rất thoải mái, em đối với anh có ơn cứu mạng, vừa thích anh, muốn cùng anh thử một lần. Lúc đó, anh cự tuyệt em, cũng nói ý nghĩ của mình, anh khả năng không có biện pháp lại yêu một người khác, về sau, có lẽ là anh sợ cô đơn, vậy mà ở thời gian em lần thứ hai mở miệng đáp ứng em. Anh cho rằng, anh sẽ yêu em, anh thực sự cho rằng như vậy. Anh nghĩ, vì Tuyết Nhi chết tâm, khả năng còn có năng lực lại yêu người khác, nhưng anh phát hiện anh sai rồi. Trình Mịch, em rất tốt, là cô gái rất tốt, thế nhưng, anh đã lòng có tương ứng, không có biện pháp lại cùng em tiếp tục thử một lần, xin em tha thứ cho anh. Anh nói xong đúng mực, thái độ rất thành khẩn, chuyện này, là anh làm sai, không có lo ngại Chu Toàn, chuyện tình cảm, há có thể thử một lần, anh ôm cái ý nghĩ này, bản thân liền là một loại sai lầm. Trình Mịch truy anh truy được ngay, anh cự tuyệt quá, nhưng lại ở mấy lần âm sai dương thác gặp phải, trái lại liên quan hơn, người bên cạnh anh, luôn luôn nói Tuyết Nhi chết nhiều năm như vậy, anh cũng nên có cuộc sống mới chính mình. Anh sợ là một người, nửa đêm tỉnh lại, một mảnh hư vô, kết quả đáp ứng Trình Mịch, bọn họ có thể thử một lần. Cái loại cảm giác mối tình đầu đó, vẫn luôn tìm không được, anh đối với Trình Mịch ân tình nhiều hữu tình, tình yêu chưa nói tới, chỉ là cảm thấy nếu như không có Tuyết Nhi, ai cũng có thể, cô gái kia cũng không phải lỗi thê tử chọn người. Vì sao, Trình Mịch phiếm giận, vì sao đột nhiên như thế? Có phải em làm sai cái gì hay không, chẳng lẽ là lần này em làm lỡ công tác của anh cho nên anh mới có thể? Em không có làm lỗi cái gì, là anh làm sai, từ vừa mới bắt đầu, anh liền làm sai. Phương Đông biết, sẽ làm bị thương lòng của cô, nhưng mà nếu như ở giữa chọn Tuyết Nhi, anh tuyệt đối chọn người khác. Lần này anh cho rằng Trình Mịch tai nạn xe cộ nghiêm trọng, thời gian buổi tối anh cùng Tiểu Tuyết nói, anh đã nghĩ, muốn cùng Trình Mịch nói rõ ràng, sau đó sẽ đem Tiểu Tuyết mang về bên người, nếu là Trình Mịch chết, chuyện này vĩnh viễn khó giải. Tuyết Nhi trong lòng cũng sẽ có một loại khúc mắc, trong lòng anh cũng không cách nào tha thứ chính mình. Cho nên, bận như vậy anh mới gấp trở về. Anh làm việc phụ trách cho dù là chuyện tình cảm, anh cũng muốn nhất thanh nhị sở, mặc dù có lẽ cứ chết như vậy, so với biết anh không yêu cô càng làm cho Trình Mịch dễ chịu một ít, nhưng làm người không thể ích kỷ như vậy. Anh đối với em vẫn luôn là ân tình, sau này em nếu có việc cần anh giúp, anh nhất định sẽ giúp em tới cùng, chuyện cảm tình này, anh phụ em, anh rất xin lỗi. Phương Đông thành khẩn nói. Cách chương.